Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3192, hoàn toàn thay đổi, ầm ầm ầm, cú đấm này, quấy nhiễu toàn bộ vũ trụ, đế huyết đang bay múa, đế đầu muốn vỡ diệt, đây là cỡ nào tuyệt thế, cú đấm này không giống như là oanh tạp ở giám thiên ấn sứ đầu lâu trên. Ngược lại là đập tại bọn họ trên linh hồn. Đây chính là một tôn đại đế. Đầu của hắn kém chút bị đánh thành phấn vụn. Hí, cái kia hút vào khí lạnh âm thanh ở cửu tuyệt thiên các đại địa vực nhiều lần xuất hiện. Đây chính là một tôn đại đế kỷ nguyên khó gặp. Hiện tại bị oanh tạp đầu lâu sụp nứt, rất gần với nổ tung. Đối với bọn họ tới nói quả thực lại như là đang nằm mơ. Sao có thể có chuyện đó? Bát tổ bảo phiến làm sao sẽ như vậy khủng bố? Đại nhân vật tê cả da đầu, chư vương run như cầy sấy. Vừa nãy nếu không có bát tổ bảo phiến đánh tới siêu cấp bão táp, đem giám thiên ấn sứ thân thể đánh lắc lư, không đứng thẳng được, lương vượng cú đấm này cũng sẽ không đập vững vàng. Không phải bát tổ bảo phiến mạnh, là đội hình quá kinh thế hãi tục. Bọn họ muốn tàn sát một tôn đại đế. Cái này kỷ nguyên đi ra người thứ nhất đại đế, dĩ nhiên lạc đến cỡ này hình ảnh. Trời ạ, đại đế lẽ nào như vậy giá rẻ à? Đếm không hết người run rẩy. Bát tổ bảo phiến mạnh mẽ là vô dung hoài nghi. Đạo lăng nội vũ trụ trực tiếp liền khô héo. Thế nhưng vừa nãy bát tổ bảo phiến xác thực uy hiếp đến đại đế. Nhưng nếu là chín tổ bảo phiến, mạnh như thế nào? Để mạng lại, lương vượng tắm rửa đế huyết, tóc trắng phơ múa tung. Trong con mắt hắn bắn ra thông thiên sát khí. Toàn bộ thể xác vườn quanh vô tận thần ma cổ khí. Bản nguyên chi hải nổ vang thái cổ thần ma tiếng giống to. Lương vượt oai hùng trong lúc nhất thời vĩ đại vô cùng. Hắn lại một lần nữa xông lên, giơ lên nắm đấm, hướng về bị đánh bay giám thiên ấn sứ. Cuồng đập mà lên, cú đấm này phách tuyệt thiên hạ, khí thôn cửu u, ngang qua thương khung. Có thể nói là kinh thiên động địa, thúc đẩy tuyệt thế thần ma lực, như chân long ngang qua đi tới, muốn đem giám thiên ấn sứ cho xé xác. Toàn trường người tim đập đều, ầm ầm, nhảy loạn. Bọn họ không kìm chế được nỗi lòng, nhìn thấy cú đấm này nện ở giám thiên ấn sứ lồng ngực để của hắn toàn bộ lồng ngực đều lõm xuống, đế cốt đều muốn đập đứt. Phía sau lưng phun trào khỏi liên miên đế huyết. Chuyện này quả thật muốn giết chết một tôn đại đế. Liên tục hai quyền ép thẳng tới mệnh môn. Nhưng là đón lấy hình ảnh toàn bộ người tê cả da đầu. Giám thiên ấn sứ dĩ nhiên chưa từng tránh né. Mạnh mẽ gánh vác lương vượng cú đấm này. Ha ha ha. Hắn đang điên cuồng cười to. Trong con ngươi tránh ra tàn lãnh cực điểm sát niệm, bàn tay của hắn nhấc lên, nhuộm huyết, mông lung khủng bố chùm sáng, đan dệt ngàn tỷ lớp đế văn, hư không sụp nứt, lộ ra ép sụp chư thiên sức mạnh, lương vượng phát ra tan nát cõi lòng tiếng gào, của hắn toàn bộ cánh tay đều dạn nứt, khoảng cách gần chém giết đại đế, thực sự là quá hung hiểm. Của hắn thần ma thể sắc căn bản không ngăn được, xé tan, ở bốn phía kinh thế hãi tục dưới ánh mắt, lương vượng một cánh tay bị giám thiên ấn sứ lôi kéo đi. Hắn phát ra tàn lãnh cực điểm tiếng cười, một cái tay khác duỗi ra đi, phải đem lương vượng một cái tát đập chết ở chỗ này. Ầm ầm, này một mảnh, siêu cấp vùng cấm sôi trào. Một khẩu tiếp một khẩu chí bảo bạo phát, có thể nói năm đại cổ đế ở thức tỉnh, bạo phát ra sóng chấn động khóa chặt giám thiên ấn sứ thân thể. Vận chuyển thời khắc muốn đổ nát, vạn cổ, vô liêm sỉ. Giám thiên ấn sứ ngửa mặt lên trời hí dài. Trong cơ thể đế huyết vận chuyển thời khắc dường như hằng cổ, đại tinh ở va chạm. Hắn hiện tại không thể không từ bỏ nhằm vào Lương Vượng. Năm đại đế binh nếu là bước lại đây đánh vào thân thể hắn trên. Giám thiên ấn sứ liền là có thể sống sót. Cũng trên căn bản bị phế rơi mất. Hắn toàn thân khí tức cuồn cuộn. Nương theo trật tự lực lượng. Cố nhiên thương thế của hắn nghiêm trọng. Nhưng là đại đế thủ đoạn há có thể là người thường có thể suy đoán. Trực tiếp lấy ra một khẩu cổ binh. Chống đối áp sát năm đại đế binh. Sấn hắn nhiễm bệnh lấy mạng của hắn. Đại hắc ở nổ hống. Giết hắn. Hắn không xong rồi. Vốn là tàn. Hiện tại hao tổn lớn như vậy. Hắn không sống được lâu nữa đâu. Bản đế coi như là chảy vào trong cơ thể giọt cuối cùng đế huyết. Cũng không phải bọn ngươi có thể làm nhục. Giám thiên ấn sứ hận muốn điên. Đầu đầy loạn tóc cuồng bay. Trong con ngươi bốc cháy lên hừng hực sát niệm. Trong cơ thể hắn đế huyết đang thức tỉnh. Phối hợp cổ binh chống đối năm đại đế binh. Của hắn thiên linh cái dâng trào thô to trật tự lực lượng. Vạn vẹo tạo hóa thiên ngân. Lương Vượng khạc huyết. Cánh tay của hắn bị sống sờ sờ xé đi. Trong con mắt hắn tất cả đều là băng lãnh sát khí. Đột nhiên phát ra tiếng gầm gừ. Thần ma sơn vận chuyển tới cực hạn. Vô tận thần ma bóng mờ ngang trời hiện ra. Nội bộ mở ra một cái thần ma đại vũ trụ. Các ngươi mau nhìn. Người xem cuộc chiến đầu ngón tay đều đang run rẩy. Lương Vượng đây là đang liều mạng. Mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Lập tức nuốt vào thần ma sơn. Điều này làm cho Lương Vượng khí thế chớp mắt phát điên. Trong cơ thể đang dệt chật tự sức mạnh. Óng ánh một đoạn dài. Thời khắc này của hắn hung hăng bá tuyệt. Thúc đẩy vô biên thần ma thiên lực. Trực tiếp liền cuồng sát đi tới. Cùng giám thiên ấn sứ mở chính diện chém giết. Vô liêm sỉ đến cực điểm mà ni. Giám thiên ấn sứ khóe mắt đều muốn nứt ra huyết. Nếu không là Lương Vượng, hắn làm sao có khả năng bị bức ép đến một bước này. Hiện tại Lương Vượng càng là đang liều mạng. Cùng hắn chính diện chém giết. Không muốn sống oanh kích cơ thể hắn. Đây cũng quá khốc liệt. Người xung quanh đều run. Siêu cấp sát trận nhuộm đỏ huyết. Thần ma huyết cùng đế huyết ở bắn tung tóe. Nội bộ ô quang tầng tầng. Lan truyền ra các loại tiếng giống to. Bọn họ chém giết quá không thể tưởng tượng nổi. Đủ để vỡ diệt một đám lớn cương vực. Phúc bỗng nhiên. Siêu cấp sát trận run mạnh. Bị sống sờ sờ sụp ra một cái khe lớn. Lương Vượng bị đánh ra đến. Ngực xuất hiện một cái lỗ máu. Trái tim kém chút bị móc ra. Không được. Hắn đi ra. Lương Vượng suýt nữa bị đánh giết. Vạn đạo giới trăm vạn đại quân toàn bộ đều rít gào đứng dậy. Sát trận bị sụp ra một cái vết nứt. Bên trong lộ ra tới một cái nhuốm máu cái bóng. Khuôn mặt dữ tợn, cả người tất cả đều là huyết sát khí. Chỉ có trong cơ thể bạo phát đại đế uy thế ở tuyên cáo thân phận của hắn. Ha ha ha, các ngươi đều phải chết, đại đế không thể nhục, bản đế không thể nhục. Một đời đại đế, hoàn toàn thay đổi, phát ra tiếng gào thét, để chư thiên vạn linh nỗi lòng phức tạp. Đây chính là đại đế a. Lại bị bước đến một bước này. Vừa nãy suýt nữa bị đánh giết. Nhưng hắn vẫn là chịu đựng đến rồi. Chuẩn đế kém chút chết trận. Đạo chủ phủ hiện tại lấy cái gì đi đại đế sắp chết phản công. Nên ngươi, bản vương nhiều nhất làm đến một bước này. Nhưng là thời khắc này. Trên trời dưới đất người yên lặng như tờ. Vạn đạo giới nhân mã đều ngừng lại. Hiện tại đại đế, hao tổn quá to lớn, đã đang liều mạng, toàn bộ lui ra, đại hắc hô hoán vạn đạo giới nhân mã lập tức lùi về sau. Nó rất rõ ràng nếu là giám thiên ấn sứ bị bức ép đến tuyệt cảnh, vạn đạo giới sẽ tổn thất nặng nề. Muốn chấn thương đại đế không khó, nhưng là phải giết một tôn đại đế, so với chấn thương đại đế muốn khó khăn hơn trăm lần. Nhân quả tuần hoàn, năm đó chính ngươi gieo xuống quả, một cái áo xanh đạo nhân đi tới, năm một gốc cổ thụ, ngàn tỷ lớp đế sát khí ở tiên thiên đại đạo thụ bên trên chảy xuôi. Hắn lành lạnh con mắt nhìn chằm chằm hoàn toàn thay đổi tàn đế. Lạnh lùng mở miệng, hiện tại chính là trả lại thời điểm money. Hết chương.